Bá Võ Khai Hoang, chương 765, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành cũng nhìn thấy tình cảnh này. Vẻ hắn càng hưng phấn hơn, càng chờ mong hơn, lòng thầm nói, đây nhất định là trạng thái mạnh nhất của Sở Hy Thanh. Đây chính là một đao mạnh nhất, đao nhanh nhất của hắn, chỉ là không biết giờ phút này vị thiếu kỳ chủ danh Trấn Đông Châu này sẽ phóng ra hào quang thế nào. Lúc này, bộ Yên Thành phát hiện bóng ma to lớn của Táng Thiên càng ngưng tụ hơn, mà trong bầu trời mây kia còn có một thanh chiến phủ khổng lồ nữa. Đó chính là một trong 9999 thanh thần binh của binh thần Lê Tham gia, Thiên Phủ. Mà lúc này, tại cách đó mấy chục dặm, Thanh Hư Tử lại hơi nhướng mày lên, dừng lại, hắn không chỉ mạnh mẽ ngăn cản Nhai Tí thần đao, mà còn gọi kiếm tàng, phong đang thân như thuấn ảnh mà lẻn vào trong thủy trại kia. Người này, trong mắt Thanh Hư Tử hiện lên vẻ vui mừng, thưởng thức, sung sướng, hắn tự có lực lượng phá địch, không cần chúng ta nhúng tay vào. Khi huyết diễm quấn quanh người Sở Hy Thanh, phía sau hắn bỗng nhiên oanh một tiếng, một đôi cánh hư ảo xuất hiện. Đôi cánh này, một nửa là lôi đình, một nửa là cuồng phong. Đây chính là một trong những năng lực của phong lôi huyền giáp trên người. Hắn, sau khi truyền một giọt tinh huyết bản mệnh, kích hoạt hai cánh phong, lôi ở phần lưng giáp. Tất cả năng lực tương quan đến phong lôi và thân pháp đều tăng gấp đôi, có thể sử dụng phong độn và lôi độn trong phạm vi ngắn. Lúc này, sắc mặt của Sở Hy Thanh càng tái nhợt hơn, cả khuôn mặt đã không nhìn thấy một chút màu máu, con người của Sở Hy Thanh thì lại biến thành màu tím. Mái tóc dài đã thoát ly khỏi băng đô buộc tóc, không gió mà bay, huyết diễm toàn thân hóa thành bàn xa, từng cái quấn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Mấy người chung quanh nhìn thấy cảnh này, vô thức sinh ra ý phòng bị. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ liền hiện lên vẻ kinh ngạc, phát hiện hai cánh phong lôi sau lưng Sở Hy Thanh đập một cái, liền thoát khỏi vòng vây của bọn họ, lùi về phía mặt sông. Hắn muốn chạy trốn, đây là ý tưởng đầu tiên trong đầu của bốn người bọn họ. Sau đó đều không hẹn mà cùng đuổi theo bóng người của Sở Hy Thanh. Bọn họ đều dùng toàn lực để thi triển thân pháp, bóng người mang theo từng mảnh tàn ảnh ở không trung, dùng tốc độ hầu như không thua kém Sở Hy Thanh để đuổi đến mặt sông. Sở Hy Thanh đã bị thương nặng, không thể để cho người này có cơ hội THDC và khôi phục, càng không thể để cho hắn chạy khỏi cạm bẫy tử vong này. Ngay cả Long Hành cũng không ngoại lệ, hắn cũng không nghĩ ngợi gì mà bắt đầu truy kích. Tuy nhiên, khi bóng người của Long Hành mới đi được khoảng 10 trượng, hắn liền ý thức được không đúng, không đúng, trạng thái của Sở Hy Thanh rất không đúng. Trong đầu hắn lướt qua những tình báo về Sở Hy Thanh. Huyết diễm quấn quanh người, con người chuyển màu tím, tóc dài tung bay, đây là Táng Thiên Chi Vũ. Sở Hy Anh từng sử dụng Táng Thiên Chi Vũ hai lần, một ở Cổ Thị Tập, một ở Bí Cảnh Lâm Hải. Con người Long Hành hơi co rút lại, hắn có thể xác định Sở Hy thật không mượn lực lượng Táng Thiên Chi Vũ để bỏ chạy. Những người được ma thần táng thân ban cho thân ân, hoàn toàn đều là kẻ kiên cường bất khuất, dũng mãnh tuyệt luân, tử chiến không lùi. Long Hành vô thức thả chậm tốc độ, đồng thời bật thốt lên để nhắc nhở. Cẩn thận, đây là Táng Thiên Chi Vũ, hắn đang dụ địch. Ba người ở phía trước nghe vậy thì nhất thời cả kinh, trong mắt sinh sôi ý căng thẳng. Bọn họ đều không phải hạng người không có mưu, cũng hiểu rõ tình báo về Sở Hy Thanh. Người này có thiên phú huyết mạch đỉnh cấp là Táng Thiên, bị thương càng nặng thực lực càng mạnh, mà khoảnh khắc vừa rồi, do thời gian phản ứng của bốn người khác nhau, thân, pháp khác nhau, nên đã tách ra khỏi nhau. Hai người gần nhau nhất cũng cách nhau ít nhất ba trượng, đặc biệt là Long Hành. Hắn là người đầu tiên dừng bước, người gần hắn nhất là ngô phẩm ngân bài quang đao Ngô Chính Thần, cũng cách hắn khoảng 9 trượng. Tùng Phong kiếm Lâm Thạch thì là kẻ chạy ở đầu tiên. Hắn hận Sở Hy Thanh thấu xương, càng sợ hãi Sở Hy Thanh, cho nên đã dốc toàn lực để truy kích. Tuy nhiên, sau khi Long Hành lên tiếng cảnh báo, Tùng Phong kiếm Lâm Thạch lập tức dừng lại, chuẩn bị lùi về để hành động cùng ba người kia. Hắn lo lắng Sở Hy Thanh nhân cơ hội này chạy thoát, nhưng còn lo cho tính mạng của mình hơn. Đúng lúc này, Lâm Thạch nhìn thấy Sở Hy Thanh đang lơ lửng trên không trung, đột ngột lao thẳng về phía này như một tia chớp. Thân hình của hắn biến ảo chập chờn, tựa như lưu quang thuấn ảnh, tựa như vượt qua thời gian. Cự thú nhai tí ở sau lưng Sở Hy Thanh lại phun chiến đao trong miệng về phía hắn. Một luồng đao ý cực kỳ sắc bén đã chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của hắn. Tạp chủng, Tùng Phong kiếm Lâm Thạch chỉ cảm thấy não đau đớn, giống như bị một thanh đao chém thành hai nửa. Cách chương